Thiên Vương 2, chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, edit, Mimi, beta, làm yên, trời càng hửng sáng, người qua lại trên đường càng mỗi lúc một nhiều hơn, là mật đậu xe ở đối diện một khu chung cư xa hoa nào đó. Từ Đồ Sinh xuống xe mua hai cái bánh mì, hai chiếc quẩy dài và hai cốc sữa đậu nành. Tôi ghét nhất là ăn bánh mì. Là mật tâm không cam tình không nguyện nhận lấy chiếc bánh. Đưa lên miệng cắn một miếng thật to. Từ Đồ Sinh nói, có thể giải thích một chút vì sao lời nói và hành động của cô lại khác xa nhau đến như vậy không? Là mật trả lời, cái gì chán ghét đương nhiên là phải hạ gục nhanh tiêu diệt gọn rồi. Ném vào thùng rác cũng là một phương pháp rất nhanh chóng. Đừng tự ủy khuất bản thân mình. Thùng rác không biết tiêu hóa, cứ thế mà ném thì tiện nghi cho nó quá rồi. La Mật ăn xong cái bánh mì liền lấy quẩy ra gặm. Bên kia là một đám quân nhân cao lớn mang mắt kính đen à. Anh định là hai người chúng ta cứ cố thủ ở chỗ này. Ngoại trừ thưởng thức phong thái oai hùng đến chảy nước miếng của bọn chúng ra thì cái gì cũng không làm. Cô không thấy chỗ này rất quen mắt hay sao? Thiên đường tả ý, 2071 mét vuông. Tôi và ông xã đã từng bàn bạc nếu chuyển nhà thì sẽ dọn tới chỗ này. Bất quá phải chờ đến khi tôi có thai đã. Nếu ông chủ của tôi không giữa đêm gọi tôi ra ngoài tăng ca. Tôi nghĩ kế hoạch này nhất định sẽ nhanh chóng được thực hiện. La Mật bóng gió nói. Từ Đồ Sinh đáp lời. Hôm nay tôi cho cô tự do ban ngày đấy. Cô có thể tới văn phòng làm việc của ông xã nhà cô. Trắng trợn mà cầu hoan. La Mật nghẹn họng, còn nhớ Tống Hỉ mà tôi đã bảo cô điều tra không? Cái người đã đổi tên thành Tống Xuân Lâm đó hả? Bây giờ anh ta là đồng nghiệp của ông xã tôi. Anh ta hình như ở La Mật giật mình. Thiên đường tả ý, căn hộ 18 khu 100, chỗ mà cô gái kia gặp gỡ đám người đeo kính chính là nhà của Tống Hỉ. Chẳng lẽ Tống Hỉ chính là người đứng đằng sau giật dây suối bẩy hai kẻ kia đi hãm hại Trương Duy Chiêu? Trương Duy Chiêu thuê chúng ta điều tra Tống Hỉ. Tống Hỉ thế nhưng thuê lừa đảo để đưa Trương Duy Chiêu vào trong. Chẳng trách anh muốn tôi điều tra Trương Duy Chiêu. Thật đúng là núi cao còn có núi khác cao hơn mà. La Mật thò tay vào túi Tư Đồ Sinh tìm kiếm. Tư Đồ Sinh thấy đối phương lấy điện thoại của mình ra. Hoài nghi hỏi, làm gì đấy, gọi cho Trương Duy Chiêu. Thông tin động trời như thế, hẳn là có thể đạt được một số thù lao tương xứng đi. La Mật vui sướng nhướn đuôi lông mày, anh ta đã bị vắt kiệt rồi. Vậy tôi gọi xem chỗ nào nhận thu mua thịt khô. Tư Đồ Sinh đoạt lại điện thoại trong tay cô gái. Kiên nhẫn một chút, còn phải chờ cái gì? La Mật nghi hoặc nhìn Tư Đồ Sinh, chỉ thấy cậu ta chẳng nói chẳng rằng. Cứ một mực nhìn về phía cánh cửa lớn của khu chung cư. Biết câu hỏi sẽ không được trả lời. Cô dứt khoát đi vào trong xe ngủ bù. Mặt trời lấp ló ở đằng đông. Cao dần, cao dần, cao thẳng tới giữa đỉnh đầu. La Mật một lần nữa thức dậy. Vậy mà vẫn thấy Tư Đồ Sinh bình tĩnh mà nhìn cánh cửa kia. Liền nhịn không được dụi mắt ngồi dậy. Hỏi, anh đang chờ Tống Hỉ. Hôm nay anh ta không đi làm. Có lẽ anh ta cũng giống tôi. Có một ông chủ nửa đêm thích gọi người ra ngoài làm việc. Tư Đồ Sinh vươn tay. La Mật chỉ thấy một cánh tay bất chợt vụt qua. Ngay sau đó cái điện thoại của mình đã bình bình ổn ổn nằm trong tay của đối phương. Nhịn không được, hỏi. Trước đây rốt cuộc anh là dân lừa đảo hay là phường trộm cắp hả? Lừa đảo ưu tú đương nhiên cũng phải có đủ tố chất của kẻ móc túi chuyên nghiệp. Tư Đồ Sinh bấm bấm bàn phím điện thoại, sau đó đưa máy lại cho La Mật, hỏi chồng cô xem hôm nay Tống Hỉ có đi làm không? La Mật trừng lớn con mắt, nếu anh ấy hỏi tôi vì sao lại quan tâm quá mức đến người này? Tôi phải giải thích như thế nào? Tối hôm qua cô viện cớ gì để đi ra ngoài? Tôi La Mật vừa nói một tiếng, thanh âm bên trong ống nghe điện thoại đã lập tức vang lên. Cô nàng vội vã đổi sang một gương mặt tươi cười chói lọi. Mềm giọng nói, Honey, Moa Moa, cả đêm không gặp, người ta nhớ quá à nha đúng vậy. Lão chủ đáng chết của em bỏ tài liệu vào trong máy hủy tài liệu. của công ty, em phải ngồi dán dán ghép ghép mất hơn nửa đêm mới xong đó. Bàn tay bé nhỏ đang đau nhức lắm nà. Honey mau xoa bóp cho em đi nha. Máy hủy tài liệu đưa vào liền bị băm vằm thành từng mảnh nhỏ. Về có mà dán A tư đồ xanh đứng một bên nhịn không nổi mà ho khan một tiếng. Lam Mật trừng mắt liếc nhìn cậu ta một cái. Tiếp tục ngọt như mía lùi. Nói vào điện thoại, ông chủ biết gần đây chúng ta muốn luyện bảo bảo. Vô cùng áy náy vì đã quấy nhiễu thời gian ngọt ngào hạnh phúc của chúng ta. Cho nên cực kỳ hào phóng mà tặng cho em một giỏ cua thật lớn. Ha ha, có phải là rất tuyệt không? Không cần khách khí, ông chủ rất thích làm việc thiện. Cũng đặc biệt yêu quý nhân viên. Luyện bảo bảo, sinh em bé, nói trọng điểm tư đồ sinh nghiến răng. Honey, em nhớ anh có một người đồng nghiệp tên là Tống Xuân Lâm đúng không? Dù sao thì giỏ cua cũng lớn lắm, chúng ta ăn không hết được đâu. Hay là chia cho anh ta một nửa để tránh lãng phí đi ha. Anh ta hiện tại có đi làm hay không? Không có, nghỉ ốm, 3 ngày nay cũng chưa đến công ty. Vậy anh ta không có lộc ăn rồi à, có thời gian cùng anh đi thăm bệnh. Cách ông chủ của em vừa mới bất cần bỏ một tập văn kiện quan trọng nữa vào máy hủy tài liệu rồi. Có lẽ em phải tăng ca. Không có thời gian nha Honey, đừng lo. Ông chủ vẫn luôn ngu ngốc như thế mà. Em đã quen rồi. Dạ, về nhà gặp, mộ à, tư đồ xanh xách cặp. Mở cửa xe, bước xuống đi thẳng về phía khu chung cư. Lam Mật vội vàng khóa cửa xe đuổi theo. Anh tính đơn thương độc mã xông vào sao? Nếu đám người kia đều có mặt ở đó thì phải làm thế nào? Nói anh tới giao hàng à, tốt nhất là mang thêm một phần pizza đi. Hoặc là mì lan châu. Cũng được, mì lan châu, nó đây nè, chú thích hình, tư đồ xanh không đáp. Thẳng một đường đi tới căn nhà số 18, sau đó đẩy Lam Mật lên phía trước. Ông chủ, tôi đã nhìn lầm anh rồi. Tôi không hy vọng anh có thể trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Thế nhưng không ngờ anh lại là một kẻ chỉ biết núp sau lưng đàn bà con gái nha. Cô không phải muốn tôi tặng một giỏ cua lớn sao? Lam Mật quay đầu, anh thuộc họ nhà cua. Tư đồ sinh từ trong ví móc ra một tấm phiếu mua hàng đưa cho cô. Lam Mật kinh ngạc, phiếu mua cua giảm giá. Đừng quá sửng sốt, tôi thỉnh thoảng cũng hoài nghi mình chính là nguyên mẫu của Doraemon đấy. Điều khiến cho tôi sửng sốt chính là, anh từ trước đến nay thế mà chưa từng nghĩ sẽ dùng cái này làm phúc lợi để phát cho nhân viên. Còn nhớ Tết âm lịch năm ngoài anh đã phát thưởng cái gì không? Một đôi áo gối uyên ương, cái loại hoa văn kia ngay cả bà nội tôi còn không dùng đấy là nếu tôi còn bà nội. Thân là một ông chủ đi phúc lợi, còn có thể cân nhắc đến quyền lợi của người nhà nhân viên. Tôi cảm thấy thật tự hào. Lam Mật bước tới ấn chuông cửa, tư đồ xanh quan sát cánh cửa và hoàn cảnh xung quanh căn hộ của đối phương. Bấm đến 7-8 hồi chuông, thế nhưng trước sau vẫn không có ai lên tiếng. Lam Mật thụt lùi ra sau 2 bước, nhìn sang phòng bên, có muốn hỏi thăm hàng xóm một chút không? Không cần phiền phức như vậy, tư đồ xanh móc ra một sâu chìa khóa, chọn lấy một cái cắm vào ổ, xoay xoay một lúc. Sau đó đẩy cửa bước vào, khi anh trở thành lừa đảo cũng đã hội tụ đủ tiêu chuẩn của một tên phá khóa đột nhập rồi à. Lam Mật tiếp nhận găng tay và giày vải mà tư đồ xanh đưa tới. Sau khi trang bị đầu đủ vũ trang liền tiến vào phòng. Nơi mà Tống Hỷ ở chính là một căn biệt thự liền kề có 2 tầng và 1 tầng hầm. Tư đồ xanh đảo một vòng qua nhà bếp và phòng khách. Sau đó đi xuống tầng hầm. Lam Mật thì rón rén lên tầng 2. 15 phút sau, hai người bọn họ đồng thời quay về lầu 1. Lam Mật lên tiếng trước. Phòng sách và phòng ngủ không có đồ đạc của người thứ hai. Vậy có nghĩa là anh ta sống một mình. Chăn gối trên giường trong phòng ngủ không được gấp gọn, cửa sổ đóng chặt, bàn học trong thư phòng có một vài văn kiện có vẻ khá quan trọng. Máy tính để ở trạng thái ngủ đông, không có két sắt, giấy tờ tùy thân, hộ chiếu và sổ tiết kiệm đều còn đủ. Trạng thái ngủ đông của máy tính là trạng thái máy tính tự động tắt khi người dùng không sử dụng trong một khoảng thời gian dài. thường là 15 bộ tùy cài đặt. Tư Đồ Sinh nói, ô tô vẫn còn trong gara, trong máy giặt có quần áo vừa được giặt sạch. La Mật lại nói, có lẽ anh ta ra ngoài mua pizza hoặc mì Lan Châu rồi. Không cần thiết, lò vi sóng trong nhà bếp có pizza, chỉ có điều đã nguội lạnh, cho nên chúng ta đang ở trong một căn nhà mà tất cả mọi thứ đều thể hiện chủ nhân của nó có nhà. Thế nhưng thực tế kẻ đó lại không có mặt. La Mật vỗ trán, tôi cũng có thể đưa ra một cái giả thuyết như thế này không? Đại khái là Tống Hỉ liên thủ với đám người đeo kính, ép buộc bọn họ dùng sắc gạt tiền để hãm hại Trương Duy Chiêu. Nửa đường anh ta cùng đám người kia trở mặt, vì thế đã bị hủy thi diệt tích rồi. Tư Đồ Sinh nói, có vài vấn đề, thứ nhất là tại sao Tống Hỉ lại muốn hãm hại Trương Duy Chiêu? Bởi vì Trương Duy Chiêu điều tra anh ta, làm sao anh ta biết được? Tư Đồ Sinh nói, việc Trương Duy Chiêu điều tra Tống Hỉ và Tống Hỉ tìm đến đám lừa đảo kia bất quá chỉ mới xảy ra không đến 2 ngày nay mà thôi. Không phải là trong quá trình điều tra chúng ta đã để lộ sơ hở chứ? Nhãn thần của Tư Đồ Sinh nhất thời lóe sáng. Cậu lại nói, thứ hai, có đám người đeo kính đen thần thông quảng đại như thế làm hậu thuẫn. Tống Hỉ vì sao lại còn cần đến tứ thủ đoạn tầm thường của hai kẻ lừa đảo kia? Trực tiếp bắt người, uy hiếp, chụp ảnh khỏa thân bất luận phương thức nào cũng đều đáng tin cậy hơn so với cách dùng sắc gạt tiền kia nhiều lắm. Có thể là đám người đeo kính muốn núp sau sân khấu, không nguyện ý lộ diện trước mặt Trương Duy Chiêu. Tư Đồ Sinh lại nói, thứ ba, Tống Hỉ xin nghỉ phép 3 ngày. Thời điểm mà cặp đôi hoàn cảnh kia gặp đám người đeo kính cũng là 3 ngày trước. Căn cứ vào thứ tự thời gian, hẳn là đám người đeo kính này khống chế Tống Hỉ trước. Sau đó mới hẹn gặp đôi nam nữ kia, nếu như bọn chúng là người mà Tống Hỉ thuê để đối phó với Trương Duy Chiêu. Vậy thì vì sao sau khi trở mặt với Tống Hỉ, bọn chúng vẫn sai khiến hai kẻ lừa đảo kia gửi thư đe dọa cho Trương Duy Chiêu? La Mật đáp, lưu manh cũng có luật của lưu manh, có lẽ Tống Hỉ và đám người đeo kính đen đã thỏa thuận. Kể cả có trở mặt cũng phải hoàn thành giao ước ban đầu. Chính là vậy đó, chúng muốn lấy mạng của người kia, thế nhưng vẫn phải tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của gã. Cho nên chúng ta hiện tại có thể là đang phải đối mặt với một đám tâm thần phi thường cố chấp. Chúng ta, anh và Trương Duy Chiêu như thế nào lại biến thành chúng ta, rồi? Tư Đồ Sinh biểu tình nghiêm trọng, tôi cảm thấy, đúng lúc ấy, một hồi chuông cửa vang lên, ngay sau đó là tiếng đập cửa cực kỳ dồn dập, một giọng nữ lanh lảnh từ bên ngoài cửa vọng vào, Tống Tiên Sinh có ở nhà không? Tống Tiên Sinh, Tư Đồ Sinh kéo La Mật chạy xuống tầng hầm là gara để ô tô. Cửa gara có thể mở từ phía bên trong được, cậu lại lấy ra 2 cái mũ, đưa cho La Mật 1 cái, đồng thời đội lên, rèm cửa chậm rãi được kéo lên, cậu trốn bên cạnh ô tô, cảnh giác nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Trời chưa nắng nóng, từng luồng ánh sáng trắng xóa chiếu thẳng vào trong, soi rọi triệt để chỗ ẩn náu của 2 người bọn họ. Tư Đồ Sinh nheo mắt quan sát, nhận thấy bên ngoài không có ai. Định bụng chạy ra, nhưng là vừa mới chuẩn bị cất bước, cậu đã nghe thấy một tiếng kịch bất chợt vang lên. Một chiếc xe máy từ bên cạnh thình lình lao tới, khiến cho 2 người sửng sốt không thôi. Căn cứ vào điều thứ 39 của Hiến pháp, nhà ở của công dân là bất khả xâm phạm, chủ nhân ngôi nhà này hình như tên là Tống Xuân Lâm. Anh hạo hanh chống 2 chân xuống. Tháo mũ bảo hiểm, xuất ra một nụ cười phi thường đắc ý, xâm nhập trái phép vào nhà dân, tạm giam từ 10 đến 15 ngày, nộp phạt từ 500 cho đến 1.000 đồng, tùy theo tình tiết mà xem xét giảm nhẹ, tạm giam 5 đến 10 ngày, nộp phạt từ 200 đến 500 đồng, La Mật khẽ đẩy Tư Đồ Sinh 1 cái, sau đó tự mình chạy thẳng vào ngã rẽ, nhanh chóng biến mất vô tung. Tư Đồ Sinh móc 1 xấp tiền trong ví ra nhét vào túi áo anh hạo hanh. Tự nhiên mà bước về phía chiếc xe máy, ngồi vào yên sau, còn thưa thì để lần sau. Đi thôi, anh hạo hanh nói, thật có lỗi, đây là xe tôi cướp, không có giấy phép hành nghề vận chuyển đâu. Còn nữa, tôi cũng không có chứng chỉ hành nghề. Anh không muốn biết vì sao tôi lại xuất hiện ở đây sao? Tư Đồ Sinh thấp giọng nói. Người kia liếc mắt nhìn cậu một cái. Đội mũ bảo hiểm lên. Kéo bàn tay đang đặt trên yên xe của người nọ lên ngang hông mình. Bắt đầu nổ máy, dọc theo những lùm cây hai bên đường chậm rãi rời đi. Phía trước có camera, rẽ trái đi, Tư Đồ Sinh nhắc nhở. Anh Hạo Hanh ngoảnh mặt làm ngơ. Này, thấp giọng chửi thề một tiếng. Tư Đồ Sinh định nhảy xuống xe, thế nhưng lại bị anh Hạo Hanh lanh lẹ vòng tay ra sau ôm lấy. Căn cứ vào tốc độ hiện tại, nếu như cậu giãy giụa, chiếc xe chắc chắn sẽ dừng hẳn lại. Như vậy mình sẽ có một khoảng thời gian dài lộ diện trước camera. Bởi vì suy nghĩ đó, cho nên mặc dù vô cùng ảo não, thế nhưng Tư Đồ Sinh đành phải quay đầu lại, gắt gao vùi mặt vào lưng của anh Hạo Hanh, tặng cho ống kính camera giám sát một cái gáy. Khoảng khắc áp mặt vào lưng của đối phương, cậu rõ ràng nghe được người nọ phát ra một tiếng cười rất khẽ. Tựa hồ giễu cợt mà lại dường như không phải. Cách chương.